Chiến thần Phong Vân, chương 1019, góc truyện audio.com, cuộc điện thoại cầu cứu, đậu má, chắc chắn là như vậy rồi, làm sao có thể quên mất rằng nó cũng là một cao thủ dùng cổ kia chứ. Sai một ly đi một giảm, người duy nhất quanh ông ta hiểu được kỹ thuật của miêu cổ là trùng gia. Nhưng trùng gia đã chết, không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể cầu cứu dòng họ thượng quan. Dòng họ thượng quan là những chuyên gia về thuật vu cổ. Trùng gia đã luyện được thành thạo thuật này từ dòng họ thượng quan. Ông ta nghiến răng, giữ lại chút lý trí cuối cùng, và bấm số của thượng quan hành ngữ, thuộc chi trưởng của dòng họ thượng quan. Anh thượng quan, chuyện khẩn cấp, mau tới cứu mạng, thượng quan hành ngữ ngạc nhiên nói. Ồ, ông bị làm sao vậy? Lão Phật gia hít sâu một hơi. Tôi đã bị Diệp Huyền Tần hạ cổ rồi. Bây giờ tôi cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Sống không bằng chết, cứu với anh thượng quan ơi. Thượng quan hành ngữ hít một hơi. Ồ, thằng con hoang cũng biết thuật vu cổ ư, thú vị thật. Hừm, đồ vô tích sự, đến một thằng con hoang cũng không ngăn được. Tôi còn cần ông làm cái gì? Mà này, tình hình bên phía Từ Lam Khiết thế nào? Cô ta đã chết chứ? Lão Phật gia hoang mang trả lời, vừa mới dò la được tin tức, Từ Lam Khiết không hề có dấu hiệu bị trúng cổ, cũng không biết tại sao nữa. Cái gì, thượng quan hành ngữ sửng sốt, không có dấu hiệu bị trúng cổ, không thể nào như vậy được, ngay đến tôi là người nhà thượng quan cũng không có khả năng giải được thất tuyệt trùng cổ của trùng gia. Huống chi là một thằng con hoang. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, lão Phật gia nói, nhưng quả thực Từ Lam Khiết không bị làm sao. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền Tân từng nói rằng cơ thể của Từ Lam Khiết đã tự hóa giải cổ độc. Cái gì, ở phía đầu bên kia, thượng quan hành ngữ kinh ngạc, trong cơn bàng hoàng, có cả sự phấn khích tột độ, tình hình này xem ra cũng chỉ có duy nhất khả năng này thôi. Có thể tự hóa giải được thất tuyệt trùng cổ. Lẽ nào, Từ Lam Khiết mang thể chất vô hiệu hóa các loại độc? Hắn là như vậy, hẳn là như vậy, ha ha, dòng họ thương quan của tôi tìm kiếm suốt mấy trăm năm. Cuối cùng cũng tìm được người có thể chất vô hiệu hóa các loại độc. Tôi sẽ đích thân đến thủ đô, ông đợi nghênh đón đi. Cuộc gọi kết thúc, lão Phật gia chết lặng. Hậu duệ của dòng họ thượng quan chưa từng rời đảo Nam Cực trong gần trăm năm nay. Mà giờ đây lại đích thân đến thủ đô để tìm Từ Lam Khiết. Thể chất vô hiệu hóa các loại độc của Từ Lam Khiết quan trọng với dòng họ thượng quan như vậy sao? Trên đảo Nam Cực, thượng quan hành ngữ ngay lập tức thông báo cho dòng họ thượng quan biết về việc phát hiện ra được thể chất vô hiệu hóa các loại độc. Cả dòng họ thượng quan đang sôi sùng sục. Dòng họ này đã tìm kiếm những người có thể chất vô hiệu hóa các loại độc hơn trăm năm qua. Hôm nay cuối cùng cũng đã có manh mối L ông trời phù hộ cho họ thượng quan rồi. Thể chất vô hiệu hóa các loại độc còn quý hơn trùng vương trăm vạn lần. Trái tim của Diệp Huyền Tần dường như không đáng kể khi đối mặt với thể chất vô hiệu hóa các loại độc. Nếu như bắt được Từ Lam Khiết thì dòng họ thượng quan sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Chưa kể đến việc ổn định địa vị của hoàng thất, cho dù trở thành hoàng gia cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Bà cụ thượng quan là người phấn khởi nhất, mặt bà đỏ bừng bừng. Lưu Vân, cháu hãy đích thân đến thủ đô, bất kể giá nào cũng phải bắt được Từ Lam Khiết. Thượng quan hành ngữ gật đầu tức thì, cháu hiểu, sẽ đi ngay, bà cụ thượng quan nói. Kể ra thì, chúng ta phát hiện được thể chất vô hiệu hóa các loại độc. Không thể thiếu công của Diệp Huyền Chân. Hơn nữa, tên nhóc này cũng biết thuật vu cổ. Vậy hãy để nó trở về dòng họ thương quan và làm một người hầu. Thượng quan hành ngữ gật đầu. Bà nội cứ yên tâm. Cháu tin là chỉ cần nói cho anh ta biết rằng chúng ta đã cho phép anh ta trở về làm người hầu trong dòng họ. Chắc chắn anh ta sẽ ngoan ngoãn đem dâng Từ Lam Khiết lên bằng hai tay. Tốt, thượng quan hành ngữ không nói quá nhiều điều vô nghĩa, trực tiếp lên chiếc máy bay hạng sang của dòng họ thượng quan bay đến thủ đô. Cách chương.